Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 137, tôi không muốn tập thể dục cùng yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tại trường Kỳ Khi Ôn Thời vừa bước vào, cô cảm nhận ngay mọi người đối xử với mình một cách vô cùng khách sáo. Trước đây họ cũng lịch sự, nhưng không đến mức quá lễ độ như hiện tại, có phần hơi quá chu đáo. Ngay cả đạo diễn Kiều cũng lên tiếng, Ôn lão sư, cô cứ từ từ đi trang điểm, thời gian vẫn còn nhiều, không cần vội đâu. Ôn Thời nhìn lướt qua mấy diễn viên vừa quay xong, tranh thủ nhét vội vài miếng ăn sáng vào miệng, khóe miệng cô hơi co lại. Thế này mà gọi là, thời gian vẫn còn nhiều. Sao, vậy tôi đi trang điểm trước, dù sao cũng là ý tốt. Ôn Thời không nói gì thêm, chỉ coi như vì hôm qua cô đã giúp bộ phim tạo ra nhiệt độ cao nên mọi người mới đối xử lịch sự như vậy. Cô nào biết rằng tối qua, Giang Chỉ Ấp đã bảo vệ cô suốt cả đêm. Trong mắt mọi người, cô không chỉ là nữ chính mà còn có khả năng trở thành bà chủ tương lai của họ. Đối với bà chủ, ai dám không kính trọng. Ôn Thời không tự ý thức được điều đó. Cô trang điểm xong rồi trở lại phim trường, ngồi trên ghế chờ ngoài trường quay, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Thấy cô vẫn giữ tác phong như mọi khi, không kiêu ngạo, mọi người xung quanh cũng thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn không ai dám lại gần bắt chuyện với cô. Ôn Thời tự thấy mình được tự do, thoải mái nhai miếng thịt khô bò và từ từ đọc kịch bản. Đây mới là cuộc sống phim trường bình thường chứ, khác hẳn với lúc quay Thiên Khải, ngày nào cũng bị đạo diễn Chu gọi qua gọi lại. Đúng là có những người chỉ cần nghĩ đến là lập tức xuất hiện. Trong lúc Ôn Thời đang thầm phàn nàn về đạo diễn Chu, điện thoại của cô đổ chuông, chính là ông ấy gọi. Tiểu Ôn à, tôi xem lại video thử vai của cô rồi, diễn xuất thật tuyệt. Ôn Thời khẽ cười. Ông đừng khách sáo với tôi như thế, tôi nổi da gà rồi. Nói thẳng đi, lại có việc gì phải không? Đạo diễn Chu bên kia ho nhẹ một tiếng, rồi nói. Quả nhiên là Tiểu Ôn hiểu tôi nhất, bộ phim của chúng ta sắp hoàn thành, khâu hậu kỳ cũng tiến triển thuận lợi, chắc chắn sẽ ra mắt sớm hơn tầm tiên lộ. Dù cô không phải nữ chính, nhưng đất diễn của cô cũng không ít, cô không thể quá thiên vị bên đó được. Nghe xong, Ôn Thời chỉ biết cạn lời. Ông cũng phải so đo chuyện này à, ông với đạo diễn Kiều chẳng phải bạn bè sao? Tôi không quan tâm, bị vạch trần, đạo diễn Chu thẳng thắn mồi chài. Tôi thương cô như thế, cô nỡ để tôi bị lão Kiều Đông Tân kia dìm xuống sao? Tôi là người giới thiệu cô cho ông ấy đấy, giờ tôi hối hận rồi, tại sao tôi lại giới thiệu cô cho ông ấy cơ chứ? Được rồi, nếu để ông ấy than thở thêm nữa, chắc Ôn Thời sẽ chết ngộp mất, cô vội ngắt lời. Thế này đi, khi nào tôi đến thăm đoàn phim, quay một đoạn video rồi đăng lên được không? Được chứ, sao lại không? Biết ngay là Tiểu Ôn của tôi có tâm nhất mà. Đạo diễn Chu ngừng lại một chút rồi hỏi thêm. Còn nữa, cô còn thịt khô bò không? Ôn Thời nhìn miếng thịt khô trong tay mình, thầm nghĩ, ông ấy còn dám mắng người khác là lão già keo kiệt, chính ông mới đích thực là Chu Bác Bì. Lão Chu bóc lột, hết rồi. Cô dứt khoát cúp máy. Đừng mơ đến chuyện ăn thịt khô của cô nữa. Đúng lúc đó, đạo diễn Kiều Đông Tân bước tới, định thảo luận cảnh quay với cô. Thấy cô vừa cúp điện thoại, ông cười hỏi. Lão già Chu đó phải không? Một người gọi người khác là lão già, người kia gọi người này là lão khốn. Ôn Thời thật sự không biết tiếp chuyện này ra sao. Kiều Đông Tân cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tốt nghiệp, phim của tôi đứng nhất, phim của ông ấy đứng nhì. Từ đó trở đi ông ấy luôn ôm hận, chuyện gì cũng muốn vượt qua tôi. Nếu mấy năm trước tôi không đắm chìm trong việc làm phim nghệ thuật, ông ấy nghĩ mình sẽ có chỗ đứng trong mảng phim thương mại sao? Ôn Thời thoáng nhíu mày, hóa ra đạo diễn Kiều cũng có lúc cảm xúc mãnh liệt như vậy, đúng là khả năng chọc tức của đạo diễn Chu không phải tầm thường. Già rồi mà cũng như đứa trẻ, còn cô, đúng là tính tình tốt, nói chuyện với ông ấy được như vậy. Kiều Đông Tân dường như nhận ra mình hơi quá lời, liền nhanh chóng nở nụ cười trở lại. Tôi là người biết tôn trọng người già và yêu thương trẻ nhỏ thôi. Ôn Thời cười nhạt, đạo diễn Kiều cũng không muốn nói chuyện riêng tư nhiều, liền chuyển chủ đề sang kịch bản. Hôm nay họ sẽ quay cảnh trong bối cảnh hang động. Đây là cảnh Lục Giao bị trọng thương, được Bùi Lân chi cứu, rồi họ tìm thấy một căn nhà gỗ đổ nát để tạm thời dưỡng thương. Lục Giao bị thương nặng đến mức không thể thực hiện các phép thuật thanh lọc cơ thể cơ bản. Cô cần ăn các loại linh thực và thịt linh thú để hồi phục nguyên khí. Nhưng do cô đã quen với lối sống tu tiên khổ hạnh, không biết gì về cuộc sống thường ngày, nên gây ra không ít chuyện hài hước. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi nhẹ nhàng trong cuộc sống của hai người. Khi sắp quay, Thư Mạc mới bước ra từ phòng nghỉ, cùng Ôn Thời trao đổi lời thoại, sau đó hai người bắt đầu quay. Diễn xuất của Thư Mạc thuộc hàng đỉnh cao, dù bản thân anh có khí chất trầm ổn, nhưng khi máy quay bật lên, anh lập tức hóa thân thành một chàng trai trẻ trung, sôi nổi. Ôn Thời không cần phải diễn tả quá nhiều, dù cô hoàn toàn không biết gì về việc phân biệt thứ gì có thể ăn và không thể ăn, nhưng không hề tỏ ra ngốc nghếch. Cô thể hiện sự nghi hoặc một cách nghiêm túc, khiến cảnh quay trở nên hài hước hơn. Khi Thư Mạc giải thích cho cô về giá cả của những món đồ đó dưới núi, cửa hàng nào trả giá cao nhất, ông chủ nào hay lừa cân, Ôn Thời chăm chú lắng nghe. Trong ánh mắt của cô có sự nghi hoặc, tò mò, và chút khao khát hiện ra một cách ngây thơ, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của cô, tạo nên một hiệu ứng đầy tinh tế. Đạo diễn Kiều Đông Tân ngồi trước màn hình theo dõi không ngừng gật gù, sự đối lập giữa sức mạnh và sự ngây thơ của nhân vật khiến ông tin rằng khán giả cũng sẽ cảm nhận được sức hút mãnh liệt như nam chính. Các cảnh quay liên tiếp hoàn thành chỉ với một lần âng duy nhất do ánh sáng chưa tốt, còn lại mọi cảnh đều qua ngay lần đầu. Sau khi kết thúc cảnh quay, Thư Mạc cười thật lòng. Được diễn cùng Ôn lão sư quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Thư lão khách sáo quá, anh mới là tiền bối mà. Ôn Thời khiêm tốn đáp lại, nhìn vào màn hình giám sát, hai người vừa trông như cặp đôi trẻ đang nảy nở tình cảm trên phim, ngoài đời lại khách sáo và xa cách, khiến người ta phải cảm thán sự kỳ diệu của diễn xuất. Buổi chiều, hai người chuyển sang cảnh quay ngoại cảnh, đối mặt với yêu thú, và Ôn Thời bắt đầu có cảnh đánh nhau. Cô rất quen với việc dùng dây treo, cơ thể linh hoạt, mọi động tác đều hoàn thành một cách xuất sắc. Tuy nhiên, nhược điểm của cô lộ rõ, sức mạnh trong cảnh đánh nhau chưa đủ. Với cảnh bị thương, lực đánh yếu có thể chấp nhận được, nhưng ở những cảnh sau mà vẫn đánh nhẹ nhàng như vậy thì chắc chắn không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Kiều đã trực tiếp đưa cô một kế hoạch tập luyện thể lực, yêu cầu cô bắt đầu tập luyện. Quay phim xong, Ôn Thời gần như kiệt sức, cô cầm tờ giấy kế hoạch tập thể lực mà muốn khóc không thành tiếng. Khi lên xe, cô than thở với Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh, sếp của cậu sắp chết rồi, vậy để em tìm huấn luyện viên thể hình cho sếp nhé. Tiểu Mạnh cười trêu, Ôn Thời thất vọng đáp. Đạo diễn Kiều đã tìm thầy hướng dẫn võ thuật cho tôi rồi, mà thầy thì nghiêm khắc vô cùng, thà tìm huấn luyện viên thể hình còn hơn. Thế là từ mai phải chuẩn bị thêm món ăn tăng cơ cho sếp rồi nhỉ. Ôn Thời nghe xong sững sờ, rồi hét lên. À, tôi không sống nổi nữa. Trong khi cô đang phát điên, điện thoại vang lên mà cô không nghe thấy. Bên kia, Giang Chỉ ấp gọi không được nên đã gọi cho Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh có kết nối điện thoại với Bluetooth trên xe, vừa nhấc máy, anh đã nghe thấy tiếng dê, n gì của Ôn Thời. Sao vậy? Giọng của anh có chút lo lắng. Nghe thấy giọng của Giang Chỉ ấp, Ôn Thời bất ngờ dừng tiếng kêu, tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn vào màn hình trên xe, cô mới biết anh đang gọi. Tiểu Mạnh cười nói. Đạo diễn Kiều bắt xếp Ôn tập thể hình, cô ấy đang. Phiền muộn, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu định nói gì. Ôn Thời trừng mắt nhìn Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh chỉ cười trừ. Bên kia điện thoại, Giang Chỉ ấp cũng cười. Tập thể hình có lợi cho sức khỏe của em mà. Ôn Thời bĩu môi, lý thuyết thì ai mà chẳng hiểu, nhưng thiếp thật sự không làm được. Đạo diễn Kiều còn tìm thầy dạy võ cho cô ấy, ngày mai xếp phải bắt đầu ăn thêm thực đơn tăng cơ nữa. Tiểu Mạnh thấy cô không nói gì, liền trả lời thay. Giang Chỉ ấp lại bật cười, rồi đề nghị, hay để anh hướng dẫn em, thức ăn tăng cơ của anh làm ngon hơn hẳn mấy món của chuyên gia dinh dưỡng. Anh đánh võ rất giỏi, việc tập luyện thể hình cũng rất chuyên nghiệp, Ôn Thời biết điều đó. Nhưng nghĩ lại chuyện tối qua, cô vẫn mím môi không lên tiếng. Đến lúc phải mặc quần áo bó sát để tập luyện, với thân hình cơ bắp của anh. Cô không muốn tập cùng yêu tinh đâu. Cách Trương,